Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540. Chương 540: Tự bộc thực lực. Trần Trầm, ngươi tại nói cái gì? U Minh trừng mắt Trần Trầm, lạnh lẽo âm trầm nói, nói thật, không biết rõ vì sao, hắn vừa nhìn thấy người này cổ tay liền đau. Nguyên bản Quỳnh Hoa tiên tử tìm tới người này, hắn cảm thấy nhịn một chút miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Giờ đây mới vừa tập hợp một chỗ, hắn liền phát hiện hắn xem trọng chính mình. Người này quả thực chán ghét, đến mức hắn liền nhìn đều không muốn xem một chút. Trần Trầm nghe đến đây có chút kinh ngạc, trả lời, ếch, phó đội trưởng a, có đội trưởng không phải có phó đội trưởng. Chiến đấu thời gian vạn nhất đội trưởng xảy ra chút sự tình, không có người chỉ huy làm sao bây giờ? Lúc này liền cần phó đội trưởng tạm thời tiếp quản. Lời này vừa nói Quỳnh Hoa tiên tử sắc mặt trở nên khó coi một tia. Bất quá nghĩ lại, còn giống như thật có điểm đạo lý. Nàng tuy là thực lực siêu quần, nhưng Minh Uyên giới đồng dạng có cường giả. Vạn nhất nếu là bị nhốt rồi thậm chí vẫn lạc, còn lại bốn người nên làm cái gì? Có mấy lời mặc dù khó nghe, nhưng không phải không nói liền sẽ không phát sinh. Nếu thật là cùng Minh Uyên giới đại chiến, làm lại đầy đủ chuẩn bị đều không đủ. Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng hòa hoãn xuống, nhìn về phía Trần Trầm. Trần đạo hữu, ngươi nói có đạo lý, vậy liền như ngươi nói, ngươi làm cái này phó đội trưởng đi. Quỳnh Hoa tiên tử, tiểu tử này không phải tốt. U Minh gặp Quỳnh Hoa tiên tử đều ủng hộ Trần Trầm quyết định, sắc mặt thoáng cái biến, mặc dù nhưng cái này phó đội trưởng bình thường không có tác dụng gì, nhưng đã có chức vị này, giai cấp địa vị liền kéo ra. Vô duyên vô cớ để hắn so Trần Trầm thấp hơn một đầu, hắn như thế nào nguyện ý? Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Trần Trầm sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo đi. U Minh, ngươi muốn nói cái gì? Muốn nói ta không là đồ tốt? Ta hỏi ngươi, ta và ngươi là như thế nào kết thù? Còn không phải là các ngươi tà thần điện mang người tiến đánh ta Cố Hương, ta bất đắc dĩ mới cùng ngươi giao thủ. Giao thủ xong trở lại chân linh giới, ta có lại đắc tội ngươi sao? Có tìm ngươi tính qua sổ sách sao? Kết quả ngươi đây, bụng dạ hẹp hòi, mang theo một nhóm tà thần điện tu sĩ đi Hãn Hải đại sa mạc tìm ta phiền toái, bị ta đánh lui phía sau, hiện tại còn nói ta không là đồ tốt. U Minh, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không mặt? Có phải hay không ta Trần Trầm đáng kiếp đem mạng giao cho ngươi mới tính là đồ tốt? Trần Trầm cái này liên tiếp phiên chất vấn nói U Minh sắc mặt biến rồi lại biến. Đến cuối cùng thậm chí theo bản năng thụt lùi hai bước. Trong tiểu đội ba người khác nghe được Trần Trầm cùng U Minh ân oán phía sau, cũng không khỏi đối với U Minh ném xem thường ánh mắt. Tà thần điện tu sĩ quả nhiên là không nói đạo lý. Nguyên bản còn tưởng rằng là Trần Trầm làm chuyện gì xấu, không nghĩ tới chân tướng dĩ nhiên là dạng này. Quỳnh Hoa tiên tử nhíu mày, có chút hối hận đem hai người này kéo tại cùng một tiểu đội bên trong. Hai người có lớn như vậy mâu thuẫn, về sau chiến đấu lẫn nhau cho đối phương chơi ngáng chân, cái kia hậu quả khó mà lường được. Ngươi, ngươi, U Minh chỉ vào Trần Trầm. Trong lúc nhất thời tiếp không lên lời nói, bởi vì Trần Trầm nói đều là nói thật, nhưng hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như là Trần Trầm thân phận phát sinh biến hóa. Trước đây Trần Trầm chỉ là cái phổ thông tu sĩ, khiêu khích hắn, đó chính là sâu kiến mạo phạm cự long. Không phải sai lầm cũng là sai lầm, tại nơi này mạnh được yếu thua tu chân giới. Bình thường tu sĩ đều sẽ cho rằng Trần Trầm có sai. Nhưng giờ đây Trần Trầm thân phận gần giống như hắn, cái kia vấn đề liền không giống với lúc trước, còn giống như thật đều là hắn sai. Vừa nghĩ vậy, U Minh trong đầu trở nên một đoàn bột nhão, cả người ngốc tại nơi đó. Tính toán, về sau nếu đều tại một cái đội ngũ, vậy ta trước tiên có thể không cùng người so đo ân oán trước kia. Bất quá ngươi cũng phải cho ta nhớ rõ ràng, ta không phải một người tốt lành gì, nếu là ngươi lại tìm ta phiền toái, vậy lần sau cũng không phải là đứt cổ tay đơn giản như vậy. Tất nhiên, ngươi nếu là sợ ta vụng trộm cho ngươi phía dưới ngáng chân, ngươi có thể rút khỏi đội ngũ, dù sao hiện tại cũng không triệt để quyết định. Trần Trầm phất phất tay, một bộ đại nhân không chấp tiểu nhân bộ dáng. U Minh nghe vậy mặt lúc xanh lúc trắng, trong lúc nhất thời đi cũng không được, không đi cũng không được. Quỳnh Hoa tiên tử nhìn Trần Trầm một chút, yên lặng cho Trần Trầm đánh cái không dễ chọc nhãn hiệu. Người này có thể đoạn U Minh cổ tay, còn có thể nói U Minh á khẩu không trả lời được. Cái kia mặc kệ là thực lực vẫn là phương diện khác đều là so U Minh muốn mạnh hơn một cấp. Mà U Minh đoạn thời gian trước thế nhưng là liên tiếp đánh bại 6 tên hợp thể cao thủ. Danh tiếng vang xa, nhìn tới thế gian này quả nhiên có một chút không có danh tiếng gì thiên tài tu sĩ. Mà Trần Trầm hiển nhiên liền là bên trong một cái. Ngươi không so đo, ta tự nhiên cũng sẽ không cùng ngươi tính toán. Rời đi đội ngũ cái kia không đến mức làm cho thật giống như ta sợ ngươi giống như. U Minh nhẫn nhịn nửa ngày mới biệt xuất một câu nói như vậy, nói xong cũng quay đầu lại không nhìn nữa Trần Trầm. Gặp mình không có đi ý tứ, Quỳnh Hoa tiên tử vậy mới hòa giải nói, hai vị đều là tu chân giới nhân tài kiệt xuất, lồng ngực tự nhiên đều là có hy vọng có thể tại về sau cộng sự quá trình bên trong biến chiến tranh thành hòa bình. Nói xong câu đó, nàng lại ngoảnh lại nhìn về phía hai người khác, thản nhiên nói, đội ngũ nếu xác định, cái kia chúng ta riêng phần mình nói một chút chính mình tu luyện công pháp đặc điểm cùng nắm giữ. Pháp tắc lực lượng A, có thể có giữ lại, nhưng các vị phải biết, chúng ta lẫn nhau am hiểu càng sâu, đến chiến đấu thời điểm, đối trợ giúp lẫn nhau lại càng lớn, bao gồm Trần Trầm tại bên trong. Nghe nói như thế đều là một trận trầm mặc, Quỳnh Hoa tiên tử cũng không ngoài ý muốn, lộ ra ôn hòa nụ cười, nói ra, ta tới trước tốt, ta tu luyện là tiên môn kiếm đạo, công kích lăng lệ, nắm giữ kim chi pháp tắc, phong chi pháp tắc cùng kéo dài hư không pháp tắc, hư không pháp tắc. Trần Trầm nghe vậy kinh ngạc nhìn nữ nhân này một chút. Cái này hư không pháp tắc nhưng là một loại cực kỳ lợi hại pháp tắc. Nắm giữ loại này pháp tắc người không cần phải đại thừa kỳ liền có thể xuyên qua không gian. Tốc độ nhanh đến cực điểm, mà tốc độ nhanh vậy liền đại biểu lấy tiến có thể công lui có thể thủ. Có câu nói nói, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, tại tu chân giới đồng dạng cũng là đạo lý này. Cực kỳ nhanh chóng độ phối hợp cường đại kiếm đạo, nữ nhân này thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, nhưng lực sát thương tại hợp thể tu sĩ bên trong tuyệt đối xem như cao cấp nhất cái kia một nhóm. Nhỏ người, ta nắm giữ trọng lực pháp tắc, phấn toái pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, sở trường cũng là công kích. U Minh ở một bên mặt không thay đổi nói, Trần Trầm liếc mắt nhìn hắn. Tiểu tử này hiển nhiên cũng thay đổi mạnh rất nhiều, nắm giữ pháp tắc lực lượng so trước đây cao cấp không ít. Hai người khác cũng theo giới thiệu chính mình thực lực, một cái sở trường công kích, còn có một cái sở trường trận đạo. Bốn người giới thiệu xong phía sau không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Trầm. Phải biết bốn người bọn họ đều là thành danh đã lâu cường giả. Ngoại giới đối thực lực bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có nhất định am hiểu. Thế nhưng là Trần Trầm người này, chỉ là nghe nói qua danh tự, cũng không có gì hiển hách chiến tích. Đối bọn hắn tới nói, đó là tương đối thần bí. Trần Trầm nhìn xem mấy người hiếu kỳ ánh mắt, nhẹ ho hai tiếng nói, khụ khụ, ta là thể tu, nắm giữ sinh chi pháp tắc. Phương diện khác cũng có một chút trải qua, nhưng không phải rất tinh. Nói tóm lại, cho các ngươi chữa thương, đó là hoàn toàn không có vấn đề.